Chương 1816, Nữ quan 16. Bạch Song Song xác định chính mình muốn là cưỡng ép tìm kiếm đánh cắp Vương Liên vận mệnh người là ai, cổ lực lượng kia không bảo đảm người liền sẽ sửa bảo hộ vì giết chóc, đem người bảo vệ giết chết. Một khi như thế Bạch Song Song chẳng những tìm kiếm không ra đánh cắp Vương Liên vận mạng người là ai, Vương Liên bị đánh cắp đi vận mệnh cũng giống vậy lấy không trở lại, hoàn toàn mất nhiều hơn được. Bạch Song Song nghĩ ngợi, xoay người đi tìm trong đạo quan đạo sĩ, cho đối phương một lượng bạc làm tiền nhan đèn, đổi lấy một sấp lá bùa cùng đan sa cùng với vẽ bùa phù bút. Bạch Song Song tìm cái bản, tùy tiện vẽ một chương lá bùa, cái kia cho Bạch Song Song lá bùa đan sa đạo sĩ còn hiếu kỳ nhìn nhìn, bất quá nhìn nửa ngày cũng không nhìn ra thành quả đến, cảm thấy đây chính là tiểu cô nương nhất thời cao hứng qua loa hoạn. Cũng khó trách hắn không biết, thế gian này phù chú ngàn vạn, được phần lớn thất truyền, trong đạo quan đạo sĩ dùng đến liền như vậy mấy tấm phù, đại khái đều thuộc lòng. Mà Bạch Song Song họa lại là 10 phần ít gặp về vận phù, danh như ý nghĩa, phù này chú có thể giúp người đem vốn nên thuộc về mình lại sói mòn vận thế cho quay lại đến, đạo sĩ chưa từng gặp qua loại này phù, tự nhiên cho rằng Bạch Song Song là qua loa họa. Bạch Song Song họa xong phù ra ngoài thời điểm, vừa lúc nhìn đến Vương Liên từ chủ điện đi ra, xem bộ dáng là chuẩn bị ly khai. Bạch Song Song trực tiếp nên diện hướng về Vương Liên đi, tiến gần thời điểm bả vai cố ý cùng Vương Liên đụng phải một chút. Vương Liên vẫn có điểm tâm tư hoảng hốt, tinh thần vẫn không tập trung, bị Bạch Song Song cái này va chạm thân hình nhoáng lên một cái liền ngã ở trên mặt đất. Vương Liên bên người theo hai cái nha hoàn thấy thế vội vàng đi đỡ Vương Liên. Bạch Song Song lập tức nói hay này nói, thật là xin lỗi, không cẩn thận đụng phải ngài, vị tỷ tỷ này, ngươi không sao chứ? Vương Liên đứng lên, bên cạnh nha hoàn vội vàng vỗ Vương Liên bụi đất trên người. Vương Liên chụp sợ tay, nhìn Bạch Song Song, mười phần ôn hòa cười nói, ta không sao, là chính ta tâm tư hoảng hốt, không trách ngươi. Bạch Song Song nhíu mày, cô bé này tính tình thật là tốt, đều là ta vừa mới không thấy đường. Như vậy, ta chỗ này có một chương đổi vận phù, mang theo có thể vạn sự vừa ý thật tốt vận, liền đưa cho tỷ tỷ xem như nhận lỗi đi. Bạch Song Song nói đem mình họa tốt sau, chiết thành tam giác phù đưa đến Vương Liên trước mặt, tỷ tỷ đưa cái này phù phóng tới trong hà bao tùy thân mang theo là được rồi. Vương Liên có chút ngượng ngùng chối từ nói, không cần, một chút việc nhỏ, như thế nào có thể muốn muội muội đồ vật đâu, cái này vẫn là muội muội chính mình giữ đi. Bạch Song Song kéo qua Vương Liên tay, đem phù đặt ở Vương Liên trong lòng bàn tay, tỷ tỷ sẽ cầm đi, ta nhìn thấy tỷ tỷ liền cảm thấy cùng tỷ tỷ mười phần hợp ý, cái này coi như là cùng tỷ tỷ kết giao bằng hữu, tỷ tỷ nhanh nhận lấy đi. Lần này Vương Liên chần chờ một chút, nhận Bạch Song Song phù. Ngay trước mặt Bạch Song Song bỏ vào trong hà bao, sau đó từ ngang hông mình cởi xuống một cái túi thơm, đưa đến Bạch Song Song trước mặt. Muội muội phù ta liền thu, cái này túi thơm đưa cho muội muội tính làm đáp lễ. Bạch Song Song thu Vương Liên đáp lễ, lại cùng Vương Liên tùy ý hàn huyên hai câu, hai người liền tách ra, Bạch Song Song trực tiếp kêu cái cô kiệu phản hồi chính mình thuê lấy tiểu viện. Vương Liên thì là trực tiếp lên xe ngựa về nhà. Trong đó một đứa nha hoàn nhìn Vương Liên vẫn nằm chứa Bạch Song Song cho nàng phù chú hà bao, không nhịn được nói, tiểu thư, ngươi thật tin cô bé kia đưa cho ngươi phù hữu dụng a nô tỷ như thế nào cảm thấy rất không đáng tin đâu. Một cái khác tiểu nha hoàn cũng nói theo, chính là a nô tỷ cảm thấy cô bé kia giống như cô ý đụng tiểu thư ngươi, ai biết nàng ăn cái gì tâm, cái này không rõ lai lịch đồ vật, tiểu thư vẫn là không muốn dùng tốt. Vương Liên miết hà bao, chỉ cảm thấy tâm tình đột nhiên trở nên vô cùng tốt, có loại phi thường sung sướng cảm giác, nghe được bên người bản thân nha hoàn lời nói, cũng không để ý hai người các ngươi suy nghĩ nhiều quá, đó chính là cái 12-13 tuổi tiểu cô nương, có thể có cái gì xấu tâm tư, hơn nữa một chương lá bùa mà thôi, có thể có cái gì không tốt. Bạch Song Song tuy rằng 14 tuổi, nhưng là vì trường kỳ dinh dưỡng không đầy đủ dẫn đến phát dục nhỏ gầy, nhìn xem thật giống như 12-13 tuổi dáng vẻ. Thật sự là khiến người đề ra không dậy lòng cảnh giác đến. Hai cái nha hoàn nhìn Vương Liên không lưu tâm, cũng liền không nói thêm gì nữa, dù sao chính là cái lá bùa, cũng không thể làm cái gì. Vương Liên vào ra môn thời điểm, đúng lúc thượng nàng đại ca đi ra ngoài, nhìn đến đại ca, Vương Liên bản năng cúi đầu, liền muốn vòng qua hắn. Không nghĩ đến Vương Liên đại ca lại dừng lại nói một câu, là tiểu muội a, lại đi ra ngoài dâng hương đi a. Chị dâu ngươi hôm nay làm ngươi thích ăn hấp bánh ngọt, ca cho ngươi lưu khối, ngươi trở về nhớ ăn. Đại ca lời quan tâm nhường Vương Liên có điểm giật mình ngẩng đầu nhìn hắn một chút, liền nhìn đến nhà mình đại ca trên mặt là nàng vạn phần quen thuộc quan tâm biểu tình. Vẻ mặt này nhìn Vương Liên mũi đau xót, nước mắt bất chi bất giác liền tràn đầy hốc mắt, nàng vội vàng túi đầu, sợ bị đại ca phát hiện, qua loa lên tiếng, liền bước chân vội vàng vào sân. Vương Liên sân sắt bên hoa viên, muốn về chính mình sân liền muốn đi ngang qua hoa viên. Vương Liên tiến vào hoa viên thời điểm, vừa lúc nhìn đến mẫu thân đang theo chính mình biểu muội Liêu Hinh Hinh cùng nhau ngắm hoa. Nhìn đến mẫu thân và biểu muội, Vương Liên lại một lần nữa bản năng túi đầu nghiêng người tránh thoát mẫu thân và Liêu Hinh Hinh ánh mắt, sau đó tha một con đường nhỏ trở lại chính mình sân. Rõ ràng là tại trong nhà mình, Vương Liên vẫn sống thật cẩn thận, mà hết thể này, đều là từ biểu muội Liêu Hinh Hinh đến sau phát sinh biến hóa. Liêu Hinh Hinh là nửa năm trước phụ mẫu gặp chuyện không may sau, bị mẫu thân của Vương Liên tiếp đến nuôi nấng. Tại Liêu Hinh Hinh không đến trước, Vương Liên vẫn là cái kia xinh đẹp, phụ mẫu ca ca sủng ái, vị hôn phu ái mộ hạnh phúc nữ hài. Vương Liên là sống ở trong bình mật nữ hài, đối mặt phụ mẫu đều mất Liêu Hinh Hinh, Vương Liên vẫn là đáng thương nàng, cho nên nàng đối Liêu Hinh Hinh phi thường tốt. Vương Liên đi gặp chính mình khuê mật mang theo nàng, ra ngoài chơi mang theo nàng, thường ngày nàng đi nơi nào Liêu Hinh Hinh cũng theo tới chỗ đó, hai người thân mật tựa như một người. Thậm chí ngay cả cùng chính mình vị hôn phu gặp mặt, Vương Liên cũng thường xuyên mang theo Liêu Hinh Hinh, Vương Liên khắp nơi chiếu cố Liêu Hinh Hinh tâm tình, đồ đạc trong nhà thà rằng chính mình không có cũng muốn cho Liêu Hinh Hinh có, liền sợ Liêu Hinh Hinh có ăn nhờ ở đậu cảm giác. Nhưng là không biết từ lúc nào bắt đầu, Liêu Hinh Hinh càng ngày càng nhận phụ mẫu cùng ca ca yêu thích, ngay cả vị hôn phu của mình cũng càng ngày càng thích Liêu Hinh Hinh, thì ngược lại Vương Liên chính mình, ở nhà bắt đầu càng ngày càng không chịu phụ mẫu cùng ca ca thích. Trước là hai cái ca ca khó hiểu bắt đầu xa lánh Vương Liên, lại là phụ mẫu bắt đầu nhìn Vương Liên như thế nào đều không thuận mắt, suốt ngày luôn luôn răn dạy Vương Liên, lật đến đối Liêu Hinh Hinh trăm loại sủng ái, yêu như chân bảo. Rõ ràng là của chính mình ra, Vương Liên vẫn sống càng ngày càng như là tại ăn nhờ ở đậu, ngay cả vị hôn phu của mình cũng di tình biệt luyến thích Liêu Hinh Hinh, mà bị Vương Liên móc tâm đảo phổi đối đãi Liêu Hinh Hinh lại đối Vương Liên càng ngày càng lạnh lùng. Liêu Hinh Hinh từ ban đầu đối Vương Liên khắp nơi lấy lòng, đến cuối cùng cũng dám trắng trợn không kiêng nể ở nhà cáo Vương Liên đen hình dáng, trước mặt Vương Liên phụ mẫu cùng ca ca mặt bắt nạt nàng.